Mỹ Nhân Mưu, chương 158, Đình Úy Ngục quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Nhật Hoàng hô Đình Úy lao ngục, mặt trời lặn chiếu rọi tại biệt kín trên tường đá, khúc xạ ra tia sáng chói mắt, mà trong tường đá, nhưng là tối tăm không mặt trời. Tiêu Hoài Ngọc tại Đình Úy nhà tù cửa chờ đến rất là lo lắng, nhưng mà đi vào xin chỉ thị Đình Úy khanh ngục thừa nhưng mang về tin tức xấu. Tiêu tướng quân, thực sự thật xấu hổ. Đình Úy khanh có lệnh, ngài cùng phạm nhân cùng là đến từ Tây Châu quân doanh, dựa theo Đình Úy quy củ, phạm nhân tình huống đặc thù, cho nên không cho phép quan sát. Ngục thừa đem Đình Úy khanh lưu biện thoại truyền cáo, đồng thời vừa sợ đắc tội cái này tân quý, thế là liền lại làm hứa giải thích thêm. Hạ quan biết tướng quân sốt ruột, nhưng quy củ này thực sự không có cách nào phá. Chúng ta đại khanh lại là xưng tên chỉ nhận lý lẽ cứng nhắc, ai cũng nói không thông. Nghe được là lưu biện ý tứ, Tiêu Hoài Ngọc nhíu nhíu mày, tuy tại lễ pháp bên trên không có tình người, thế nhưng lưu biện nhưng vẫn cứ có thể nghe theo Bình Dương công chúa tâm ý, bằng không lấy lưu biện tính tình, đã định dưới tội, liền sẽ không dễ dàng thay đổi, dù cho là hoàng đế ý tứ, cũng sẽ cố gắng đến cùng. Nếu như là ý của bệ hạ đâu, Tiêu Hoài Ngọc mở miệng nói rằng, từ lúc thỉnh cầu tha thứ Thạch Kiêu ngày ấy, Tiêu Hoài Ngọc liền mời quan sát ý chỉ. Ngục thừa ngẩn người, bệ hạ sớm có ý chỉ, cho phép ta bỏ tù quan sát, nếu như Lưu Đình Úy không tin, nhưng vào cung gặp mặt bệ hạ. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, ngục thừa toại lại đem tin tức truyền cáo cho Lưu Biện, lần này rốt cục thu được bỏ tù quan sát cơ hội. Trở về ngục thừa một mặt nịnh nọt cười nói, tướng quân nếu là phụng bệ hạ tâm ý, vì sao không rất sớm nói ra đây? Tiêu Hoài Ngọc không có nói tiếp. Bởi vì chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, nịnh nọt, đã thành cái này triều đình bầu không khí, mà cái kia Lưu Biện cũng không có như vậy chính trực, tại ngay thẳng cùng hoạn lộ trên hắn cũng lựa chọn hoạn lộ, trở thành lệ thuộc. Lập tức liền muốn vào đêm, Đình Úy ngục cửa lớn sẽ ở mặt trời lặn trước lập tòa, vì lẽ đó kính xin Tiêu tướng quân mau mau. Ngục thừa một bên dẫn đường một bên nhắc nhở, Tiêu Hoài Ngọc nghe được ngục thừa thoại sau, mở miệng hỏi. Cái kia ngày mai khi nào có thể thăm viếng? Ngày mai, ngục thừa dừng bước lại. Tiêu Hoài Ngọc mới từ cấm huyền đi ra, vừa vặn cách Đình Úy quan thự gần, cho nên liền đi đầu đến rồi. Nàng nguyên là muốn chờ gặp Thạch Kiêu sau liền trở về đem Cố Bạch Vi mang đến. Dù sao Cố Bạch Vi phụ thân chết rồi, vẫn là Thạch Kiêu lại chăm nom nàng, cũng tính được là thứ hai phụ thân. Hôm nay đến vội vàng, cái gì đều không có mang, liền muốn ngày mai nắm một ít rượu thịt đến. Tiêu Hoài Ngọc giải thích, ngục môn mở ra cùng cấm đi lại ban đêm canh giờ tương đồng. Ngục thừa trả lời, chỉ là tối nay không phải hạ quan đang làm nhiệm vụ, nếu là tướng quân ngày mai còn muốn tới thăm, hạ quan sẽ sớm báo cho Đồng Liêu, hắn sẽ thả tướng quân đi vào thăm viếng. Đa tạ, dứt lời, ngục thừa liền dẫn Tiêu Hoài Ngọc đi tới giam giữ Thạch Kiêu lao tù, bởi vì trước giờ phạm tội làm trọng tội, vì lẽ đó bị giam cầm tại nhà tù tận cùng bên trong. Cũng là bố phòng nghiêm mật nhất địa phương. Thạch Kiêu vốn là từ lâu hơn 50 tuổi, thêm vào lao ngục tai ương, liền chán trường không ít, hoa dâm tóc ngổn ngang không thể tả, cả người liền giống như bị hút ra hồn phách, không hề tinh thần. Thạch tướng quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hoài Ngọc phụ cận một bước la lên, nghe được âm thanh Thạch Kiêu chậm rãi đem đầu giơ lên, ngổn ngang tóc bạc chặn lại rồi tầm mắt của hắn. Nhưng từ trong khe hở nhìn ra bóng người quen thuộc. Tiêu tướng quân, các ngươi trước tiên tán gẫu, hạ quan tới cửa chờ đợi, một lúc đã đến giờ, hạ quan lại vào bên trong nhắc nhở ngài. Ngục thừa nói rằng, cũng thức thời rời đi. Thạch Kiêu từ đống cỏ trên chậm rãi đứng lên, xác nhận là Tiêu Hoài Ngọc sau, liền ba chân bốn cẳng gần người tiến lên. Hoài Ngọc, ngươi làm sao đến rồi? Bọn họ xử án ngài tội. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, vì lẽ đó ta mới thu được quan sát cơ hội, triều đình không chỉ thưởng phạt bất công, còn không phân tốt xấu, oan khuất với ngài, việc này đều nguyên nhân bắt nguồn từ ta, hiện tại nhưng làm hại ngài ở đây chịu đựng lao ngục nỗi khổ, ta nếu không cùng cái kia Trịnh Hoành tiến hành giao dịch, ngài liền sẽ không bị khuất nhục. Tiêu Hoài Ngọc vô cùng tự trách nói, việc này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ gì. Thạch Kiêu nhìn Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, triều đình muốn trị một người tội, có thiên vạn loại lý do cùng phương pháp, huống hồ ngươi là vì Tây Châu bách tính, cùng sở quốc an nguy, bảo vệ Tây Châu, cũng là bảo vệ sở quốc, bảo vệ vạn ngàn bách tính, hy sinh một mình ta, lại có gì phương đây? Nhưng là ngài vốn không nên tại nơi như thế này. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, Tây Châu sự tình đã có một kết thúc, ngài là với đất nước có công công thần, triều đình cách làm, sẽ chỉ làm biên cảnh tướng sĩ thất vọng. Thạch Kiêu nghe xong nhưng lắc lắc đầu, triều đình tranh đấu so với ngươi suy nghĩ còn muốn phức tạp, ta là tiên đế hướng thần tử, ngày hôm đó, ta đã sớm ngờ tới, chỉ là sống hơn nửa đời người, duy nhất tiếc nuối, chính là không có có thể chết ở trên chiến trường. Tiêu Hoài Ngọc mở to hai mắt, bỗng nhiên nghĩ đến Thạch Kiêu tại một đời trước bi thảm lừng lẫy, nhưng dù cho là chết ở trên chiến trường, triều đình nhưng vẫn là đem sai lầm đẩy lên Thạch Kiêu trên người, không chỉ có không có truy tặng, trái lại tại chết rồi vấn tội, vẫn là Tiêu Hoài Ngọc vì đó cố gắng, triều đình mới truy tặng chức quan cùng tước vị. Triều đình hiện tại đã sửa lại ngài tội, Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, sau khi ta sẽ lại hướng về bệ hạ cầu xin. Dù cho không thể để cho ngài phục hồi nguyên chức, cũng có thể để sở quốc công thần an hưởng tuổi già mới phải. Thạch Kiêu nghe xong không hề nói gì, chỉ là hỏi. Bạch Vi có khỏe không? Tiêu Hoài Ngọc gật gật đầu. Bạch Vi hiện tại ở tại nhà ta chung, tất cả mạnh khỏe. Thạch Kiêu nhìn Tiêu Hoài Ngọc, trong ánh mắt tràn ngập cầu xin. Ta một đời không có con cái, Bạch Vi là ta nhìn lớn lên, cũng coi như là của ta nữ nhi, nàng là đứa trẻ tốt. Nhưng cũng số khổ, từ nhỏ đã không còn nương, lúc còn trẻ, phụ thân lại bị người hồ tàn sát, một người cơ khổ không chỗ nương tựa, vì lẽ đó ta hy vọng có thể có một người có thể chăm sóc thật tốt nàng. Nhìn Thạch Kiêu khẩn cầu ánh mắt, Tiêu Hoài Ngọc trả lời. Cho dù không cần Thạch tướng quân dặn dò, ta cũng sẽ chăm sóc tốt Bạch Vi, nàng giúp ta quá nhiều, còn cứu Đại Vũ, phần ân tình này, ta sẽ không quên. Nàng có thể tìm tới ngươi như vậy dựa. Ta cũng có thể yên tâm không ít. Thạch Kiêu nói rằng, nữ nhi ra lớn rồi, cuối cùng rồi sẽ là muốn thành gia. Phụ thân hắn không ở, ta chính là nàng duy nhất trưởng bối. Bây giờ ta thân hãm nhà tù, mà nàng lại chưa thành gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Kiêu mặt sau thoại để Tiêu Hoài Ngọc sững sờ. Thạch tướng quân, ta thân ở trong quân, khó đoán sống chết, vì lẽ đó tạm thời không có muốn thành gia ý nghĩ. Nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, ta sẽ chăm sóc tốt Bạch Vi, cũng nhất định sẽ không để cho nàng được oan ức. Đối với Tiêu Hoài Ngọc khéo léo từ chối, Thạch Kiêu cũng không có cưỡng cầu nữa, dù sao nhân duyên thứ này cường cầu không được, hắn tin tưởng Tiêu Hoài Ngọc làm người. Một vừa chịu phong thường, được tước lộc hoàng đế tân sủng, có thể vào lúc này thay mình cầu xin, liền đủ để chứng minh phẩm tính. Thạch Kiêu thở dài một hơi, Bạch Vi giao cho ngươi. Ta liền yên tâm, Thạch tướng quân chớ gấp, ngày mai ta liền dẫn Bạch Vi quá tới thăm ngài. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, Thạch Kiêu như cũ không hề trả lời, lúc này ngục trung hành lang sử truyền đến sắp lập tỏa nhắc nhở. Quan trường chìm nổi, làm quan con đường, tất là một cái gian khổ con đường, không cần dễ dàng tin tưởng bất luận người nào. Thạch Kiêu cuối cùng dặn dò, mặc kệ là chí thân vẫn là chí yêu, ngươi có thể tin tưởng, vĩnh viễn chỉ có chính ngươi. Tiêu Hoài Ngọc đối với Thạch Kiêu chuyện cũ cũng không quá giải, coi như là một đời trước, cũng chỉ biết hắn là một yêu nước yêu dân tốt tướng lĩnh. Nhưng từ Thạch Kiêu là tiên đế cựu thần, bởi vì tội ở ngoài phái trấn thủ biên cương nhìn lên, Thạch Kiêu trải qua, nên cũng là vô cùng nhấp nhô. Nàng quay đầu lại nhìn Thạch Kiêu trong mắt tràn đầy tiếc nuối, bất kể là ngữ khí vẫn là ánh mắt, cũng giống như là xa nhau, sau đó Tiêu Hoài Ngọc liền đỏ cả vành mắt. Nức nở nói, ta hiểu rồi, Tiêu Hoài Ngọc hướng Thạch Kiêu chắp tay bái biệt, tướng quân trân trọng, Thạch Kiêu cũng chắp tay trả lời. Tiêu Hoài Ngọc theo mục thừa từ trong đại lao đi ra, lúc này Thái Dương đã rơi xuống chân núi, màn đêm sắp tới. Đối đãi nàng bước ra ngục môn sau, bên trong mục tốt liền đem cửa khép lại, khóa sắt đinh đương âm thanh làm cho nàng đột nhiên quay đầu lại. Loại thanh âm này, hoàn cảnh này. Nàng cực kỳ quen thuộc, bởi vì một đời trước, nàng chính là bị giam giữ ở chỗ này, cũng chết vào này. Không biết là không muốn, vẫn là nghĩ đến chính mình kiếp trước, nói chung Tiêu Hoài Ngọc mù quáng, nước mắt cũng không nhịn được chảy ra ngoài dưới. Tiêu tướng quân, ngục thừa thấy nàng như vậy, cảm thấy hết sức kỳ quái. Thạch Kiêu tội đã xử án tội đầy, mấy ngày sau chính là lục hoàng tử quan lễ, dựa theo đại sở xưa nay quy củ. Hoàng tử thành nhân cập quan, sẽ hàng phúc âm khắp thiên hạ, như vậy này tội đầy có lẽ là có thể miễn đi. Tiêu Hoài Ngọc xóa đi nước mắt, cũng hướng về Ngục Thừa nói cảm ơn. Hôm nay nhờ có ngươi dàn xếp, ngày mai ta sẽ dẫn một người quá tới thăm, hẳn là có thể chứ. Tướng quân có bệ hạ chỉ ý, đừng nói là một người, coi như mang đến người một nhà, hạ quan cũng không dám ngăn trở. Ngục Thừa trả lời, được. Tiêu Hoài Ngọc đi ra đình úy tử, cưỡi thanh thông hồi đến nhà Trung. Tiêu Trạch vừa mới vào cửa chính, liền nghe được Tây Viện gào khóc thảm thiết, âm thanh rất quen thuộc, Tiêu Hoài Ngọc cũng nghe được, nhưng nàng cũng không có đi tới Tây Viện. Chỉ là ở trên đường hỏi dò ra ngoài nghênh tiếp muội muội cùng Tiểu Đào, Tiểu Đào là hạ nhân không dám giảng, vì lẽ đó Tiêu Hoài Ngọc đem ánh mắt nhìn về phía muội muội. Trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Hoài Ngọc hỏi. Tiêu Bảo Sơn tại hô cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hoài ngưng gỡ xuống tỉ tỉ khoác lên người ngoại bào. Nàng vốn không muốn nói cho tỉ tỉ, để tránh khỏi làm cho nàng lo lắng. Ngày đó huynh trưởng cùng A Già A Nương đi tán xong. Đi rồi một tên là Ánh Nguyệt Tửu Lâu. Ánh Nguyệt Lâu, Tiêu Hoài Ngọc nhìn muội muội. Cái kia không phải kỹ viện ư? Là, Tiêu Hoài ngưng gật đầu. A huynh ở bên trong, dùng ăn ngũ thạch tán. Cái gì? Vốn định hướng về Đông Viện đi, Tiêu Hoài Ngọc đột nhiên ngừng xuống bước chân, nàng nhìn giúp mình nắm áo choàng, ngoan ngoãn đứng thẳng muội muội. Ngày đó ta là tại Trương Hoa Cung phụ cận phát hiện hắn. Ánh Nguyệt Lâu tại thành Đông phồn hoa khu vực, mà Trương Hoa Cung cũng tại thành Đông, chỉ có điều khá là khăng khăng. Ngày đó bởi vì Bình Dương công chúa xuất hiện, vì lẽ đó Tiêu Hoài Ngọc sự chú ý cũng không ở đệ đệ trên người, hơn nữa hành vi vô cùng thô lỗ. Hầu như là đem người đề trở về. Chỉ là cố tỷ tỷ đã xem qua, gia nương đang giúp A huynh khống chế bệnh tình. Tiêu Hoài ngưng lại nói. Tiêu Hoài Ngọc cau mày, cái này nhà, sớm muộn đều phải bị hắn hại chết. Sau đó liền xoay người đi rồi Đông Viện. Cùng Tây Viện không giống chính là, Đông Viện bên trong truyền đến chính là cố Bạch Vi cùng Vương Đại Vũ trò chuyện thì tiếng cười cười nói nói. Tiêu Hoài Ngọc điều chỉnh tốt tâm tình, bước vào trong viện. Bạch Vi, Đại Vũ, cố Bạch Vi vội vã từ trên cái băng ngồi dậy, nhị lang trở về, sao không nghe thấy người thông báo. Tiêu Hoài Ngọc lắc lắc đầu, lúc này trong phòng đã nhen lửa thán lửa, cố Bạch Vi bưng một chén ấm người trà gừng cho nàng. Triều đình cho Thạch tướng quân xử án thành lưu hành, Tiêu Hoài Ngọc tiếp nhận trà gừng uống một hớp nhỏ sau hướng về cố Bạch Vi nói rằng. Sáng sớm ngày mai, ta liền dẫn ngươi đi đình úy nhà tù thăm viếng. Cố Bạch Vi nghe xong, con mắt một hồi liền đỏ, còn không chờ Tiêu Hoài Ngọc nói tiếp, nàng liền ôm đi tới, liên tục cảm kích nói. Cảm ơn ngươi, nhị lang, đột nhiên xuất hiện ôm ấp, để Tiêu Hoài Ngọc trong tay trà gừng suýt chút nữa tung, nàng đem cầm chén tay mở ra. Người ta trong lúc đó, không cần phải nói tả, tác giả có lời muốn nói, dư thừa dấu chấm hỏi là tấn giang vấn đề, ta gõ chữ phần mềm trên căn bản không có. Cảm tạ tại 2023-08-15-18-51-37, 2023-08-16-19-39-06 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nguyên bảo hai cái. 55.131.746, 61.267.574 một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, một vạt áo vãn chiếu 20 bình. Lạc sư meo 10 bình, yến dương 3 bình, ba chút ý tứ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.